Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 854, truy sát mà tới. Khấu Minh Lý cùng Mã Minh mặc dù có huyền hạch, nhưng ở năm dặm bên trong mới có hiệu quả, muốn tìm được còn phải cần một quãng thời gian. Bất quá hai người tại hạ trước núi, đi qua nghiêm túc phân tích, đánh giá ra hai người chỗ đi phương vị, tìm tới cũng vẻn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Tại bọn hắn không ngừng đến gần đồng thời, Cổ Mộc cùng Thiết Trụ vẫn tại Xà Hoàng địa bàn tu dưỡng lấy thương thế. Tháng ngày qua rất thanh nhàn, nam nhân kia thực tế quá lợi hại. Thiết Thúc, dừng lại, ta biết, trong sơn động, Thiết Trụ vừa mới bắt đầu cảm khái cùng sùng bái. Cổ Mộc liền vội vàng ngăn cản, sau đó che lấy trán nói, ta có thể hay không nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Ngươi cái này cả ngày lải nhải, tuyệt không như cái nam nhân. Tiểu tử, thân là nam nhân nên có ơn tất báo, nên ghi khắc người khác trợ giúp. Thiết Trụ thần sắc nghiêm nghị nói, Cổ Mộc bị gia hỏa này triệt để đánh bại. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn khẽ trao mày, không tự chủ được đem ánh mắt rời về phía bên ngoài sơn động. Bởi vì hắn phát hiện, tại 20 dặm phạm vi bên trong, đang có lấy hai cái võ vương cực tốc bay tới. Hai người kia mặc dù đổi cách ăn mặc, nhìn như giống như là loại kia võ giả bình thường, nhưng Cổ Mộc vẫn là liếc mắt liền nhận ra, đến chính là Mã Minh cùng Khấu Minh Lý. Cái này sư đồ hai người rốt cục nhịn không được muốn động thủ sao? Cổ Mộc trong lòng cười lạnh, không thôi, sớm tại xuống núi trước, hắn liền cảm giác hai người sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ tại chính mình rời núi sau có cái gì động tác. Hơn một tháng, rốt cục bắt đầu hành động, thời gian này tại Cổ Mộc suy tính chung cũng là đến gần vô hạn. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là, hai người tốc độ phi hành rất nhanh, chẳng lẽ là biết mình vị trí? Thiết Thúc, người thương thế tốt không sai biệt lắm, chúng ta vẫn là tiếp tục đi đường đi. Không được, ta vai trái còn cần hai ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu như không điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, tiếp tục thâm nhập sâu, gặp được cường đại huyền thú khẳng định lại muốn không may. Cổ Mộc cười khổ một tiếng, huyền thú vẻn vẹn huyền thú, không có gì trí thông minh có thể nói, bọn họ sẽ chỉ đơn giản bắt giết. Mà hai cái không ngừng tới gần sư đồ lại tâm cơ thâm trầm, sau cái trước còn khủng bố, đã Thiết Thúc không có ý định đi, Cổ Mộc đành phải thôi, ta trước đó thả ngươi một ngựa, nếu như không biết sống chết lại tới tìm ta phiền phức, hôm nay nơi này chính là các ngươi táng thân ngày. Cổ Mộc ngồi xuống, đồng thời đôi mắt trung xuyên thấu qua một vòng sát cơ. Cổ đại thiếu ngày thường mặc dù rất không có chính hành, nhưng cũng không phải một cái loại lương thiện. Đồ nhi, huyền hạch có phản ứng. Khấu Minh Lý bay ở phía trước nhất, trong tay huyền hạch tản mát ra hào quang nhỏ yếu, mà cái này liền biểu thị Hoa Điêu đỉnh khoảng cách Cổ Mộc vị trí vẻn vẹn chỉ có 5 dặm phạm vi. Mã Minh theo ở phía sau, thấy cảnh này, lập tức mừng rỡ không thôi. Sau đó nhìn quanh phía dưới, nói, sư tôn, phiến khu vực này không có bất kỳ cái gì yêu thú. Xem ra hai người rất có thể ở đây điều chỉnh nghỉ ngơi. Không tệ, cẩn thận tìm xem, khẳng định rất nhanh liền có thể phát hiện bọn hắn. Khấu Minh Lý thả chậm tốc độ, ý niệm bắt đầu bao trùm chung quanh hai dặm phạm vi. Huyền hạch mới đầu là tản mát ra nhàn nhạt quang trạch, mà tại bọn hắn không ngừng tới gần Cổ Mộc thì bộc phát sáng rực. Cuối cùng tại như thế chỉ dẫn hạ, Khấu Minh Lý ý niệm liền quét vào một ngọn núi trong động. Tìm được, hai người này ở bên trong. Khấu Minh Lý nhìn thấy Cổ Mộc cùng Thiết Trụ, mà bọn hắn giờ phút này ngay tại nghỉ ngơi. Thế là khóe miệng một vòng âm độc cười lạnh, nói, không nghĩ tới Thiết Trụ trên thân còn có thương thế. Căn bản không cần tốn công tốn sức, liền có thể giết chết bọn họ. Mã Minh nghe vậy, trong lòng cũng là vui mừng. Thiết Trụ mặc dù đẳng cấp so với mình sư tôn thấp, nhưng dù sao cũng là võ vương hậu kỳ. Nếu quả thật đánh lên, chỉ sợ còn phải lãng phí một chút thời gian. Mà lại nếu là có cái gì ngoài ý muốn bị hắn chạy thoát, trở lại nội môn vậy liền phiền phức. Lặng lẽ tới gần, không muốn kinh động bọn hắn. Mã Minh gật gật đầu, theo sư tôn hướng về phía trước cách xa 2 dặm sơn động chậm rãi tới gần. Hai người mặc dù ẩn nấp khí tức, cũng vô cùng cẩn thận từng ly từng tí. Thật tình không biết, sớm tại 20 dặm liền đã bại lộ hành tung, mà Cổ Mộc tại giả bộ đi ngủ. Nhưng trong lòng sát cơ đã lên, cũng tính toán muốn như thế nào đem hai cái này rác rưởi cho xử lý. Từ đó không để Thiết Thúc phát giác đâu. Siêu, siêu, Khấu Minh Lý cùng Mã Minh rơi vào bên ngoài sơn động. Hai người đều là rất tốt thu liễm khí tức. Sau đó nhìn nhau một phen, từ cái trước dẫn đầu lặng yên không một tiếng động đi vào. Thiết Trụ ngay tại nghỉ ngơi, mà lại bởi vì thân ở xà hoàng địa bàn, căn bản sẽ không suy nghĩ sẽ có yêu thú cùng nhân loại tới gần. Cho nên ngủ đặc biệt ngon. Cổ Mộc âm thầm gấp. Cái này nếu là đối phương đột nhiên xuất thủ, Thiết Thúc vội vàng không kịp chuẩn bị khẳng định là phải ngã nấm mốc. Ngay tại hắn đang cân nhắc, sớm đã tìm hiểu rõ ràng nội bộ Khấu Minh Lý đã chui vào tiến đến. Đồng thời bộc phát ra võ vương đỉnh phong tu vi, bỗng nhiên hướng về Thiết Trụ đánh tới. Siêu, gió mạnh lạnh lùng, sát khí lăng nhiên, Khấu Minh Lý một chiêu này cực kỳ cấp tốc, cũng cực kỳ độc ác, thế tất yếu đem đang ngủ say Thiết Trụ một chiêu đánh chết. Bất quá cũng may Thiết Trụ là võ vương hậu kỳ, linh lực bộc phát một nháy mắt liền phát hiện đến, bỗng nhiên đứng dậy, linh lực hiển hiện, hình thành tuyệt đối phòng ngự. Mặc dù tại cực nhanh thời gian làm ra phòng ngự, nhưng dù sao Khấu Minh Lý là vận sức chờ phát động, cực kỳ cường hãn, song quyền đánh vào linh lực tường bảo hộ, lập tức đem hắn hóa giải. Chính giữa Thiết Trụ ngực, phốp, Thiết Trụ thụ trọng thương, cả người bảo bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách đá, cuối cùng phun ra một ngụm máu đến. Một kích thành công về sau, Khấu Minh Lý cũng không tiếp tục theo vào, mà là mắt lạnh nhìn ngã trên mặt đất Thiết Trụ cùng giả bộ mơ màng tỉnh lại Cổ Mộc. Khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, hắn lo lắng sẽ để cho Thiết Trụ chạy, bây giờ đã xem hắn thành công kích thương, đại gia lại tại trong sơn động, Khấu Minh Lý lo lắng liền không có, hắn cũng không tin tưởng tiểu tử này còn có năng lực đào thoát. Hôm nay hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Mã Minh từ bên ngoài đi tới, trước gặp phải sư tôn một chiêu trọng thương Thiết Trụ, trên mặt lập tức cuồng hỉ không thôi. Sau đó nhìn thấy Mông Lung Lung không biết phát sinh chuyện gì của Mộc, trong lòng cười lạnh nói, tiểu tử, đợi lát nữa ngươi sẽ chết rất thê thảm. Khấu Minh Lý, Thiết Trụ mặc dù thụ trọng thương, nhưng vẫn là từ dưới đất gian nan đứng lên, thấy rõ đánh lén mình người diện mục. Cổ Mộc lúc này cũng coi như thật chính thanh tỉnh, thấy Thiết Trụ thụ thương, vội vàng chạy tới đỡ lấy hắn, kinh hoàng nói, Thiết Thúc. Thiết Trụ khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không có việc gì, sau đó thần sắc dữ tợn hướng về phía trước kia đổi ăn mặc, cười lạnh lão đầu phẫn nộ quát, ngươi muốn làm gì? Cổ Mộc trong lòng im lặng, loại tình huống này, ngươi còn hỏi vì cái gì a? Khấu Minh Lý tiếp tục cười lạnh, sau đó âm dương quái khí nói ra, tại cái này hoang sơn dã lĩnh, sát huấn luyện viên ngươi nói ta muốn làm gì? Thiết Trụ không phải ngu ngốc, nghe đến đó đột nhiên minh bạch, nhưng hắn vẫn còn có chút khó có thể tin, dù sao mình là đạo sư. Hơn nữa còn cùng là dược đường nội môn đệ tử, gia hỏa này thật dám xuống tay. Khấu Minh Lý, ngươi phải biết, đồng môn tương tàn, đây là đại tội, nếu là truyền đến trưởng môn trong tay ngươi liền xong đời. Khấu Minh Lý càng là cười lạnh không thôi, loại chuyện này hắn dám làm, đương nhiên đã sớm nghĩ kỹ. Nghe hắn nói ra, sát huấn luyện viên, ngươi cũng biết, trong núi này huyền thú trải rộng, mà các ngươi lại là tuân theo bảo địa, xuất hiện chút gì ngoài ý muốn ai sẽ biết đâu. Ngươi, Thiết Trụ giận không thể nghỉ. Khấu Minh Lý không tiếp tục để ý hắn, mà là đem ánh mắt rời về phía Cổ Mộc, khóe miệng cong lên, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi y dược chi đạo lợi hại lại như thế nào? Tại lão hủ trong mắt vẫn là cái rác rưởi, một cái ngón tay liền có thể tùy ý bóp chết. Cổ Mộc không nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn. Nhìn thấy tiểu tử này trên mặt không có vốn có e ngại cùng khủng hoảng, Mã Minh lập tức trong lòng rất khó chịu. Hắn nhất định phải nhìn thấy đối phương khóc ròng ròng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hối hận không kịp hình ảnh, mới có thể ra được ngụm kia bị đánh bại ác khí. Thế là, hắn chỉ vào Cổ Mộc cái mũi, nổi giận mắng, quỳ xuống để xin tha. Ta có lẽ còn có thể để ngươi chết thoải mái một chút. Cổ Mộc vịn Thiết Thúc, âm thanh lạnh lùng nói. Mã Minh, tại dược đấu thất ta liền không nên bỏ qua ngươi. Ha ha, Mã Minh nở nụ cười, cười diện mục dữ tợn. Bởi vì vừa nhắc tới dược đấu thất, liền để hắn nhớ tới mình bị tất cả mọi người nhìn chăm chú. Cuối cùng đem Hoa Điêu Đỉnh chắp tay tương nhượng một màn. Đây là một cái sỉ nhục lạc ấn, khắc vào trong tim không cách nào xóa bỏ. Tâm ma, đan dược chi thuật thua với Cổ Mộc, để vị này xưa nay rất tự tin Mã Minh sinh ra tâm ma. Mà hắn sư tôn Khấu Minh Lý cũng phát hiện mánh khóe, cho nên mới sẽ mang theo hắn lại tới đây. Bởi vì hắn biết, nguyên nhân gây ra là Cổ Mộc. Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là để cho mình đệ tử tự tay giết hắn. Dạng này mới có thể hóa giải tâm ma. Nếu không cả một đời đều sẽ tiếp nhận tra tấn. Võ đạo cùng y đạo tất nhiên khó mà tiến lên. Tiểu tử, coi như thua ngươi có thể làm gì? Kết quả sau cùng, ngươi vẫn là chết trong tay ta. Giữ tận Mã Minh đem ánh mắt rời về phía Cổ Mộc. Âm trầm nói. Rác rưởi thủy chung là rác rưởi. Đồ nhi, đừng tìm tiểu tử này nói nhảm, nhanh động thủ đem hắn giết. Khấu Minh Lý không muốn lãng phí thời gian nữa, mà là sớm xử lý, sớm kết thúc. Mã Minh gật gật đầu, tế ra lợi kiếm, hướng về Cổ Mộc từng bước một tới gần. Thiết Trụ chịu đựng kịch liệt đau nhức, lắc ung dung đứng lên, bảo hộ ở chính mình đệ tử sau lưng. Cắn răng, nói, có lão tử tại, con mẹ nó ngươi muốn chết liền đến đi. Khoan hãy nói, nhìn thấy Thiết Trụ ngăn tại Cổ Mộc trước người. Mã Minh lập tức dừng bước, hắn có chút bận tâm tới đến. Chính mình võ vương sơ kỳ, mà cái này tráng hán mặc dù thụ thương, dù sao cũng là võ vương hậu kỳ a. Hừ, nỏ mạnh hết đà, Khấu Minh Lý cười lạnh một tiếng. Nhanh chân bước ra, duỗi quyền vung hướng Thiết Trụ. Hắn phải vì chính mình đồ nhi dọn sạch chướng ngại, muốn để hắn thành công chém tới tâm ma. Một chiêu này cũng không nhanh, nhưng làm gì Thiết Trụ bản thân bị trọng thương, căn bản không có sức chống cự, cuối cùng lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Thiết Trụ trùng điệp đâm vào trên vách đá, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Khấu Minh Lý đứng vững thân thể, có chút kinh ngạc nói, hôn mê rồi. Hắn hạ thủ nặng nhẹ tự mình biết, cái này Thiết Trụ mặc dù trọng thương, nhưng cũng không đến nỗi như thế yếu, ít nhất cũng phải kiên trì một hồi, làm sao lại đột nhiên hôn mê. Cái này thực sự có chút để người khó hiểu, bất quá, như là đã hôn mê, hắn cũng không có đi cân nhắc quá nhiều. Mà là hướng về đệ tử của mình nói, đồ nhi, đi thôi, đem tiểu tử này giết một giải tâm đầu mối hận. Đúng vậy, sư tôn. Mã Minh nhìn thấy trở ngại không có, lập tức trầm tĩnh lại, Sau đó thần sắc dữ tợn hướng về Cổ Mộc đi tới. Trong mắt hắn, cái sau giờ phút này chính là một cái dê đợi làm thịt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.